Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 157, Tu La Khắc Tinh. Trung, Sengoku, hắn đến Sabaody quần đảo, chỉ sợ không phải đơn thuần vì trên tòa đảo này nạn dân a. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, sở dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Khóa chặt Sengoku khí tức thời điểm, rõ ràng là phát hiện Sengoku ngược lại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đồng dạng là khóa chặt chính mình khí tức. Hai người khí tức đan vào một chỗ, ẩn ẩn toát ra lộng lẫy tia lửa, mà sở dịch cũng là tại hai người khí tức giao phong thời điểm. Suy đoán ra hải quân nguyên soái Sengoku đến đây mục đích. Tất nhiên không đơn thuần là vì Sabaody quần đảo phía trên nạn dân. Hắn tiến về Sabaody quần đảo mục đích, càng có khả năng là vì chính mình. Nếu thật là vì ta lời nói, vậy ta thật sự là có phiền phức. Dù sao thân là hải quân nguyên soái Sengoku, không có khả năng độc thân tiến về Sabaody quần đảo đến bắt ta. Muốn là hắn thật biết rõ gạp đều, đưa tại ta trên tay tin tức. Chỉ sợ hải quân phương diện muốn huy động lực lượng, liền muốn liền dâu trắng đều cảm giác được khó giải quyết a. Bất quá bây giờ ta giống như cần muốn chú ý, cũng không phải là cùng hải quân lại một lần nữa tại Sabaody quần đảo phía trên chính diện giao phong sự tình, ta tránh thức cần phải chú ý sự tình, hẳn là Sengoku trên thân cái kia cỗ làm cho người chán ghét khí tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Ngược lại tại cùng Sengoku khí tức giao phong trong quá trình, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ Sengoku trên thân cái kia cỗ chán ghét khí tức. Đến cùng tồn tại bí mật gì? Sở dịch muốn là không có thâm nhập vào được cảm ngộ còn tốt. Cơ hồ là tại hắn xâm nhập cảm ngộ Sengoku trên thân cỗ khí tức kia trong nháy mắt. Bạo lệ khát máu xúc động, rõ ràng là tràn ngập tại sở dịch nội tâm ở giữa. Oanh, hoàn toàn không bị khống chế. Bỗng nhiên, Tu La ma tượng hư ảnh chính là hiển hiện tại sở dịch sau lưng. Mà sở dịch tự thân bao phủ tại Tu La ma tượng cái kia máu nhuộm trong hơi thở đồng thời. Lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thì hóa thành lục tí Tu La hình thái. Đây là cái gì tình huống? Cỗ này khát máu xúc động đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không hiểu mình cùng Sengoku ở giữa. Đến cùng tồn tại cái gì rất là kỳ lạ quan hệ. Tại Tu La ma tượng bao phủ xuống. Tại lục tí Tu La hình thái biến hóa dưới. Rất nhanh sở dịch thì phát hiện mình mi tâm trung ương Tu La chi đồng cũng là chậm rãi mở ra, mà lại ngay tại Tu La chi đồng hoàn toàn mở ra bên trong phóng xạ ra chói mắt hào quang màu đỏ lúc, liền nguyên bản đen nhánh con ngươi đều là hóa thành huyết sắc. Sở dịch trong đầu run sợ một hồi, điều khiển lại là chậm rãi mở bàn tay. Hướng về phía Sengoku chỗ vũ trang hải quân chiến hạm chính là một cái thần la thiên trinh. Ầm ầm, đây không phải là phổ thông thần la thiên trinh, mà chính là lục tí Tu La hình thái phía dưới thần la thiên trinh. Cứ việc thân thể phương diện thương thế không có khỏi hẳn, nhưng sở dịch lục tí Tu La hình thái phía dưới thần la thiên trinh đã là làm cho không gian xung quanh sụp đổ. Cho nên, cái kia cái, thần la thiên trinh, vừa mới phóng ra mà ra thời điểm. Sở dịch phía trước vùng biển chính là nhấc lên một trận khủng bố thủy triều. Nguyên bản đứng tại vũ trang hải quân chiến hạm phía trước. Chỉ là tại bình tĩnh tâm tình, chờ đợi dự bị kế hoạch thuận lợi hoàn thành mà thôi. Hoàn toàn không hiểu là tình huống như thế nào. Đồng dạng là thời khắc phóng ra lấy Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, Sengoku, chính là phát hiện một cỗ không rõ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, bỗng nhiên bao phủ trên người mình. Cái kia tinh thông Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, Sengoku, tự nhiên là muốn nhìn thăm dò chính mình người đến cùng là ai. Ngay sau đó khóa chặt Sở Dịch bóng người, phát giác được thăm dò chính mình người, rất có thể cũng là mục tiêu nhân vật Tu La. Sengoku chính là yên lặng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ, Sengoku còn không chuẩn bị trước hướng về phía Sở Dịch xuất thủ đâu. Nương theo lấy điếc tai tiếng oanh minh, chính mình vị trí vũ trang hải quân chiến hạm tiến về đúng là bỗng nhiên nhấc lên một trận thủy triều. Cái kia thủy triều quy mô quả thực là giống như là biển gầm. Tu La phát hiện chúng ta sao? Đồng tử hơi hơi nheo lại. Sengoku chính là tuyệt đối không ngờ rằng Sở Dịch lại là cường thế như vậy một người. Cơ hồ là tại phát giác được hắn lưu giữ trong nháy mắt, chính là không để ý chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm đến cùng có bao nhiêu người mệnh. Tiếp theo liền dùng cái kia đủ để hủy diệt thế giới lực lượng, dùng thần La Thiên Trinh nhấc lên một trận biển động, chuẩn bị hoàn toàn bị tiêu diệt hắn chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm. Nhưng là Tu La ngươi chuẩn bị tiêu diệt chiếc này hải quân chiến hạm trước đó, cũng phải nhìn đây là ai hải quân chiến hạm a. Đây là ta hải quân chiến hạm, mà ta thì là hải quân nguyên soái Sengoku. Ba, đồng tử hơi hơi thít chặt, là bởi vì Sengoku không có dự liệu được Sở Dịch xâm nhập. Lại là đến nhanh như vậy, đến mãnh liệt như vậy, mà song đồng chậm rãi khôi phục như cũ bộ dáng lúc. Bảo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang. Hết thành vũ trang sắc cứng hóa Sengoku thì là biến đến lạnh nhạt rất nhiều. Bởi vì hắn muốn rõ ràng nói cho Sở Dịch, nói cho hắn biết chỗ muốn đối phó Tu La. Hải quân bên trong nguyên soái cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Một giây sau, lại là, ầm ầm một tiếng. Không gian sụp đổ, Sengoku vẻn vẹn sử dụng vũ trang sắc cứng hóa mà thôi. Hắn nhất quyền liền để cho không gian sụp đổ, chính là dùng quyền phong cứ thế mà ngăn cản tiến về nhấc lên, giống như là biển gầm thủy triều. Thế mà Sengoku lực lượng là đầy đủ đáng sợ, hắn nhất quyền đủ để chống lại Sở Dịch cái kia cái thần La Thiên Trinh là không sai. Nhưng muốn nói Sengoku hoàn toàn thắng qua Sở Dịch, vậy cũng không hẳn vậy. Bởi vì Sở Dịch cùng Sengoku lần đầu giao phong sau khi kết thúc, trên mặt biển nhấc lên thủy triều rõ ràng là không thể hoàn toàn tán đi. Cái này đại biểu Sở Dịch cùng Sengoku hoàn toàn cũng là chiến một cái lực lượng ngang nhau. Chỉ là đáng thương xa bao đi quần đảo Sở Dịch cùng Sengoku vòng đầu giao phong là không có thắng bại, nhưng bị Sở Dịch, thần La Thiên Trinh ảnh hưởng nhấc lên thủy triều, cũng không hề hoàn toàn bị Sengoku đánh tan. Nguyên bản thật cao nhấc lên thủy triều muốn ban đầu rơi xuống, bị xâm hại tất nhiên cũng là Sabaody quần đảo. Tại Sở Dịch cùng Sengoku chiến đấu trong khe hẹp sinh tồn Sabaody quần đảo, cái này khủng bố thủy triều muốn bao phủ Sabaody quần đảo bộ phận lên tới cơ sở có bao nhiêu sinh linh, vô luận là Sở Dịch hoặc là Sengoku tạm thời cũng không có cách nào tính toán. Rõ ràng là cái này thủy triều nếu là thật đập xuống lời nói, nói ít đều nắm chắc vạn sinh linh muốn chết thảm tại Sở Dịch cùng Sengoku giao phong phía dưới. Đương nhiên, giả dụ Sở Dịch trạng thái bình thường lời nói, vậy hắn coi như mặc kệ cùng Sengoku giao phong thắng bại, tất nhiên đều là trước tiên tiến đến bảo hộ Sabaody quần đảo bình dân. Đáng tiếc, Sở Dịch trạng thái vô cùng không bình thường, đặc biệt là cùng Sengoku vòng đầu giao phong kết thúc về sau, tinh hồng khí tức hoàn toàn bao phủ tại Sở Dịch trên thân, đã là để nguyên bản tỉnh táo Tu La dần dần tiến vào một loại không hiểu trạng thái, một loại hoàn toàn trạng thái bùng nổ. Cho nên Sở Dịch tất nhiên là không có cách nào cứu vãn Sabaody quần đảo những cái kia bình dân. Bởi vì tại hắn cùng Sengoku vòng đầu giao phong kết thúc thời gian bên trong, hắn bóng người rõ ràng là hóa thành lưu quang, liều lĩnh chính là hướng Sengoku bên người phóng đi. Bạo lệ tình tự hoàn toàn tràn ngập nội tâm hắn. Ý nghĩ duy nhất chính là muốn chiến thắng Sengoku. Ngược lại là Sengoku dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Sở Dịch khí tức. Khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Riêng là nhìn thấy Sở Dịch liều lĩnh đánh thẳng tới. Hoàn toàn không có lo lắng ra bao đi quần đảo phía trên bị tác động đến bình dân lúc. Phẫn nộ hỏa diễm cũng là thiêu đốt tại hắn Sengoku ngực bụng ở giữa. Người tu la làm việc, quả nhiên là không để ý bất luận cái gì hậu quả. Đã như vậy, vậy lưu ngươi cái tai họa để làm gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.